Tumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Tumi. Và bây giờ, Tumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 41, giải cứu cừu non. Có lẽ do tin Triệu Quốc An lão tiên sinh đã về nước, Tô Phong Khê trước nay trầm ổn bình tĩnh, cũng có chút đứng ngồi không yên. Cô ta vội vàng gọi tới thăm dò tình hình. Cô ta chẳng hề lo lắng tới việc bạn trai đổi ý, mà chỉ sợ lão già Triệu Quốc An đó ở bên cạnh gây cản trở, phá hoại kế hoạch của cô ta. Triệu Văn Ngạn dùng đầu ngón tay run rẩy ấn nhận cuộc gọi. Giọng nói ngọt ngào của Tô Phong Khê lập tức truyền tới. Giọng nói này từng khiến Triệu Văn Ngạn vô cùng quyến luyến, nhưng hiện giờ lại như tiếng kèn từ địa ngục, tiếng ma quỷ ngân nga. Từ bên ngoài thì phủ mật, nhưng bên trong lại ẩn chứa kịch độc. Mỗi khi cô ta nói chuyện với Triệu Văn Ngạn bằng chất giọng ngọt ngấy đó, đầu óc Triệu Văn Ngạn sẽ lập tức nổi dòng nổi bão. Tất cả lý trí đều bị gió lốc xoay nát, rồi tan biến không còn dấu vết. Sau đó vô thức đáp ứng những yêu cầu không thể tưởng tượng nổi kia. Khi cô ta nép vào lòng y thì lại như một con rắn độc, cái đuôi mạnh mẽ quấn quanh người y hết vòng này đến vòng khác. Nó quấn chặt lại rồi siết chết y. Trong tay cô ta giống như đang nắm một sợi dây vô hình, mà đầu dây còn lại thì thắt chặt vào cổ của Triệu Văn Ngạn. Cô ta kéo y, lôi y, điều khiển y tiến về phía cô ta muốn. Một khi Triệu Văn Ngạn bắt đầu giãy giụa chống cự thì sợi dây sẽ đột ngột siết chặt, cắt đứt đầu y. Triệu Văn Ngạn không còn nhớ mình đã yêu Tô Phong Khê như thế nào. Kể từ khi gặp cô ta, y vẫn luôn sống trong một giấc mơ. Mới đầu, giấc mơ này còn được bao bọc bằng một lớp vải lụa trông rất đẹp đẽ, khiến y tê dại. Qua một thời gian dài, vải lụa bị lột ra, thứ lộ ra là địa ngục đầy nham thạch sôi trào và quỷ quái hoành hành. Không nghi ngờ chút nào, những thứ quỷ quái kỳ dị đó, cái nào cũng có mặt của Tô Phong Khê. Kỳ thật, lúc mới yêu Triệu Văn Ngạn đã nhận ra được điểm quỷ dị. Khi đó Tô Phong Khê vì tranh giành vai nữ chính của một bộ phim nên đã dùng thủ đoạn không ai phát hiện ra để bức tử một nữ diễn viên. Tuy là nữ diễn viên đó tự sát, Tô Phong Khê cũng không cần chịu trách nhiệm pháp lý. Nhưng hễ là người hơi có nguyên tắc thì sẽ tránh xa cô. Nhưng lạ là ở chỗ, Triệu Văn Ngạn là một người cực kỳ có nguyên tắc, thế mà sau khi biết chân tướng lại giúp Tô Phong Khê xử lý êm đẹp mọi hậu quả, để cô ta yên tâm đi đóng phim. Làm như vậy là hoàn toàn trái với đạo đức và lương tâm của y, hơn nữa còn hổ thẹn với nền giáo dục đại học mà y được tiếp thu. Lúc ấy, y đắm chìm trong sự cảm kích của Tô Phong Khê, cảm thấy thích thú vui sướng, rất chi là thỏa mãn. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, y lại sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người. Mãi đến lúc đó, y mới đặt tay lên ngực mà tự hỏi: người lúc ban ngày đó thật sự là mày ư? Mày rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đánh mất lương tâm, vứt bỏ ranh giới cuối cùng? Tại sao vẫn cảm thấy người đàn bà độc ác như vậy xứng để mày yêu? Những cuộc đấu tranh đau khổ như thế luôn xảy ra lúc y rời khỏi Tô Phong Khê. Nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói ảo diệu hoặc nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô ta, y sẽ quên sạch những cuộc chất vấn của linh hồn mình ngay lập tức. Cuộc sống đần độn mệt mỏi cứ như vậy mà trôi qua 5 năm. Trong 5 năm này, y cảm giác mình không phải là con người nữa, mà là con chó bị Tô Phong Khê dắt trong tay. Cô ta kêu y cắn đâu thì y phải cắn đó. Tôn nghiêm và niềm kiêu ngạo đều bị đối phương phá hủy hoàn toàn, ngay cả lương tâm và đạo đức cũng đang rất nguy khốn. Đối với Triệu Văn Ngạn mà nói, mất đi bản tâm và tư cách làm người là điều khiến y đau khổ hơn cả cái chết, nhưng y lại không thể làm gì được. Sự tình ly kỳ như vậy, nói ra ai mà tin đây? Còn y thì có thể nhờ ai giúp đỡ đây? Y biết mình sớm muộn gì cũng chết trong tay Tô Phong Khê, nhưng không ngờ lòng dạ người đàn bà này lại độc ác đến vậy. Cô ta dám kêu y kéo toàn bộ tập đoàn Triệu thị chôn cùng. Y bắt máy, hết sức dịu dàng mà gọi một tiếng Tô Tô, nhưng trong mắt lại là vẻ căm hận thấu xương. Nhưng chẳng mấy chốc, sự tức giận, tàn bạo, đè nén và đau khổ, cùng những cảm xúc chất chứa trong ngực y chợt biến thành một dòng nước chảy dọc theo mạch máu của y đến tay phải, sau đó bị hai tay của Phạn Dạ La hút đi hết. Cái cảm giác liên tục bị hút ra đó chân thật đến mãnh liệt, khiến y không thể nào xem nhẹ nó được. Nhận thấy sự sửng sốt của Triệu Văn Ngạn, Phạn Dạ La hơi ngước lên, đoạn thì thầm, tiếp tục nói chuyện với cô ta: những thứ tanh tưởi thối rữa, yêu thương bệnh hoạn nọ bị hút đi, thay vào đó là một mảnh không lành và bình yên trước nay chưa từng có. Triệu Văn Ngạn lập tức bình tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: em tìm anh có chuyện gì? Trực giác của Tô Phong Khê vô cùng nhạy bén, mơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của y, vì vậy giả vờ lo lắng mà truy hỏi: Văn Ngạn, anh sao vậy? Anh không khỏe à? Em nghe nói ông nội đã quay về, có phải hai người đã cãi nhau không? Nếu anh thật sự khó xử thì bỏ chuyện kia đi, em tự nghĩ cách. Chiêu lấy lui làm tiếng này cô ta đã dùng rất nhiều lần. Một khi nghe cô ta nói như vậy, Triệu Văn Ngạn sẽ lập tức ôm hết mọi gánh nặng cho cô ta, dù cho những gánh nặng đó sẽ nghiền y tới tan xương nát thịt. Cô ta không quan tâm liệu người này có thể rút lui an toàn khỏi hố lửa Tây Xuyên đó hay không. Dù sao mất đi con chó này, cô ta vẫn còn hàng nghìn hàng vạn con chó khác. Nhưng câu trả lời của Triệu Văn Ngạn lại khiến cô ta hết sức kinh hãi, rồi tức giận đến không kiềm chế được. Chỉ nghe đối phương thuận thế leo xuống, vô cùng lãnh đạm mà nói: vậy cô tự nghĩ cách đi, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Tô Phong Khê sửng sốt hồi lâu mới không dám tin mà hỏi: anh Ngạn, anh vừa mới nói gì? Giọng điệu của Triệu Văn Ngạn lại lạnh hơn mấy độ: tôi nói sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa, cô tự thu xếp ổn thỏa đi. Tiếp đến là tiếng cúp máy tuốt tuốt. Tiêu Phong Khê trợn mắt nhìn qua điện thoại của mình, gương mặt dần trở nên dữ tợn vừa méo mó. Triệu Văn Ngạn từ chối mình, sao anh ta dám? Một chiếc xe thể thao đỏ rực nhanh chóng rẽ vào đường vòng, lái về hướng cao ốc Tinh Huy với tốc độ hơn 100 km/h. Cô ta nhất định phải giáp mặt hỏi thẳng, con chó do cô ta nuôi dưỡng thà là vứt bỏ hoặc làm thịt, chứ không thể để nó chạy mất được. Cùng lúc đó, Phạn Dạ La đã buông tay Triệu Văn Ngạn ra, lùi về chỗ cũ. Triệu Văn Ngạn liên tục nhớ lại cuộc gọi vừa nãy, rồi sờ sờ trái tim không chút sầu khổ trĩu nặng mà đang vui sướng nhảy nhót như chim tước của mình, đoạn thốt lên trong nghi hoặc: sao cậu lại làm được? Cậu biết tôi đang gặp phải chuyện gì à? Tôi vẫn nắm chưa rõ tình hình cụ thể lắm, phải chờ Tô Phong Khê tới thì mới chắc chắn được. Phạn Dạ La đang tay lại, hai ngón cái vờn quanh nhau, dáng vẻ ung dung hờ hững. Tôi ở đây chờ với anh. Sao hả? Anh có đồng ý trả 80 triệu kia cho tôi không? Cô ta còn tới nữa hả? Con người của Triệu Văn Ngạn chợt co lại, sau đó lắc đầu cười khổ. Cũng đúng, con chó ngoan ngoãn nghe lời như mình đột nhiên cắn ngược lại chủ nhân, hơn nữa còn định chạy trốn. Người cực kỳ tự phụ như Tô Phong Khê sao có thể không tới kiểm tra tình hình chứ? Với lòng dạ độc ác của cô ta, nếu Triệu Văn Ngạn thoát khỏi sự khống chế của cô ta thì cô ta thà hủy diệt y chứ không bao giờ để y tự do. Nỗi sợ hãi và lo lắng ập tới dữ dội khiến Triệu Văn Ngạn bắt đầu căng thẳng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị xua tan bởi sự có mặt của Phạn Dạ La. Người nọ yên lặng ngồi đối diện y, nơi khóe môi treo lên một nụ cười như có như không. Chỉ một câu "tôi chờ với anh" đã đủ để trấn an nội tâm bấn loạn của y. Tôi sẽ tài trợ riêng cho cậu và sẽ bồi thường giúp cậu 80 triệu kia. Bên cạnh đó còn cho cậu một hợp đồng sao hạng S nữa, cậu thấy thế nào? Triệu Văn Ngạn hỏi một cách thành khẩn. Chẳng biết tại sao y chợt nhớ tới tên Weibo mà Phạn Dạ La đã sửa gần đây, nhà ngoại cảm. Cậu ta vậy mà là nhà ngoại cảm thật, khó trách cậu ta có thể giúp mình đối phó với sự quỷ dị này. Nếu sớm biết Phạn Dạ La còn cất giấu một nhân cách độc đáo như thế, chắc chắn ban đầu y sẽ không khoanh tay đứng nhìn vụ bạo lực mạng đó diễn ra, rốt cuộc y mặc cho Phạn Già La rơi vào chỗ chết, mà đối phương lại đưa tay ra giúp đỡ vào lúc y tuyệt vọng. Quả thật đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ. Nỗi hối hận bắt đầu ăn mòn trái tim và thần kinh của Triệu Văn Ngạn. Phạn Già La liếc y một cái, giọng nói dịu dàng mang theo sức mạnh trấn an. Chỉ cần tài trợ cho tôi là được, những chuyện khác hãy để thuận theo tự nhiên. Chuyện gia hạn hợp đồng sao có thể thuận theo tự nhiên chứ? Hợp đồng của cậu chỉ còn đúng 3 tháng, chấm dứt hợp đồng với Tinh Huy thì cậu đi đâu làm việc đây? Dựa vào đâu để kiếm cơm đây? Triệu Văn Ngạn thật lòng thật dạ muốn giúp Phạn Già La, nhưng cũng thật sự lo lắng cho kế sinh nhai của hắn. Người này thậm chí còn không rành thế sự hơn Phạn Già La ban đầu, vả lại còn không hiểu tình nghĩa. Hơi có dáng vẻ không ăn khói lửa nhân gian, rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào mới có thể dưỡng ra một nhân cách độc đáo như vậy? Phạn Già La không trả lời câu hỏi của y, hắn nhắm mắt lại, lắng nghe trong chốc lát, nhắc nhở. Cô ta tới rồi. Ai? Tô Phong Khê? Nhanh vậy? Cả người Triệu Văn Ngạn cứng đờ. Chưa im lặng được 3 phút, Tô Phong Khê đã rầm một tiếng, đẩy cửa phòng làm việc ra rồi bước vào. Cô ta mặc một chiếc đầm bó sát người màu đỏ rực, hai chân thon dài dẫm lên đôi giày cao gót 8cm, lớp make-up trên mặt rất đậm và cũng rất sắc sảo. Bờ môi đỏ như ngọn lửa bùng cháy mím rất chặt, khí thế hết sức mạnh mẽ. Đối mặt với dáng vẻ này của cô ta, các tế bào của Triệu Văn Ngạn lại bắt đầu cảnh giác. Cảm xúc tiêu cực vừa được Phạn Già La hút ra lại lũ lượt kéo đến, cơ thể cũng không tự chủ được, muốn đầu hàng. Lại nữa, cái cảm giác bất lực dãy dụa đó lại tới nữa. Liệu y có thể thắng trận chiến này không? Trong mấy ngón tay run rẩy của y, có vẻ hy vọng cực kỳ mong manh. Tô Phong Khê đang định mở miệng chất vấn, thì ông Triệu Quốc An chống gậy ba toan vội đi tới. Cửa phòng làm việc mở toang, ông vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng lưng diêm dúa lòe loẹt nọ, tiếp đó là lập tức cảm thấy ghê tởm đến khó tả. Hóa ra vừa nãy ông không rời khỏi công ty mà đến phòng làm việc của mấy vị phó tổng khác, chuẩn bị liên lạc với lực lượng nòng cốt và các đại cổ đông của công ty đã cháu trai mình rớt đài. Ông đang bàn bạc đối sách thì chợt nghe nói Tô Phong Khê tới, thế là lập tức chạy qua phòng làm việc của cháu trai, muốn gặp ma nữ nọ một lần. Ông muốn nhìn thử xem rốt cuộc ma nữ này có ma lực gì mà có thể mê hoặc đứa cháu trai tài giỏi xuất chúng mình hết lòng bồi dưỡng đến ngu muội, thậm chí đánh mất cả sức phán đoán cơ bản. Hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Triệu Văn Ngạn nhìn trái rồi lại nhìn phải, trái tim đau nhói không ngừng vì đập quá nhanh. Đây thật sự là địa ngục tu la mà. Sức ảnh hưởng của Tô Phong Khê với y lúc gần thế này đương nhiên sẽ khác với khi cách một cái điện thoại. Y có thể chống lại âm thanh của cô ta, nhưng hoàn toàn không chắc sẽ chống lại được cô ta. Hơn nữa, ông nội còn đang đứng bên cạnh xem, y căn bản không muốn bày ra bộ dáng mình nhục nhã quỳ liếm một người đàn bà. Trong mắt ông nội, y lúc nào cũng khôn khéo kiên cường, giỏi mưu hay kế, công tư rõ ràng, là người thừa kế xuất sắc nhất của tập đoàn Triệu Thị. Nhưng sau ngày hôm nay, ấn tượng này sẽ bị thay thế bằng ngu không thể tả, không chút tự trọng, và thậm chí là bẻ bàng mất mặt. Y sẽ trở thành nỗi nhục của cả gia tộc. Nội tâm Triệu Văn Ngạn rền vang tiếng sấm, tia hồ quang điện chợt chớp, nhưng cơ thể vẫn đóng băng tại chỗ. Tiêu Phong Khê liếc ông Triệu Quốc An một cái, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo. Cô ta không quan tâm trưởng bối Triệu gia có biết mình hay không, cô ta chỉ quan tâm sao Triệu Văn Ngạn lại đột nhiên không nghe lời. Nếu cô ta muốn gả vào nhà giàu, thì có cái nhà giàu nào mà cô ta không vào được? Anh sao vậy? Bị thất tâm phong à? Giọng nói ngọt ngào của cô ta trở nên vô cùng bén nhọn. Còn cô thì đang làm gì vậy? Cô có tư cách gì mà can thiệp vào quyết sách của nội bộ tập đoàn Triệu Thị? Cô bắt Văn Ngạn ôm cái nồi lớn như vậy, cô muốn hại chết nó hay sao? Ông Triệu Quốc An chỉ hận không thể dùng cây gậy ba toan đập Tô Phong Khê một trận. Người đàn bà này quá vô tình vô nghĩa, cô ta coi cháu trai ông như con chó mà sai bảo vậy. Triệu Văn Ngạn vẫn không nói một lời, nhưng trên trán đã đổ đầy mồ hôi hột. Đúng lúc này, Phạn Già La đang nhàn rỗi ngồi bên ghế da bỗng đứng lên, bước chân nhẹ nhàng như mèo, mà đi tới sau lưng Triệu Văn Ngạn, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ đối phương, môi mỏng dán lên vành tai y, thổi nhẹ một hơi. Từ chối cô ta ngay lập tức, hãy nói ra hết những lời anh muốn nói đi. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn gò má căng chặt của Triệu Văn Ngạn một cách chăm chú, đoạn nỉ non. Từ đó là gì ấy nhỉ? À đúng rồi. Hắn ghé sát vào vành tai đối phương hơn nữa, phát ra vài tiếng cười khẽ vui vẻ, rồi dịu dàng mà mạnh mẽ ra lệnh. Dỗi cô ta đi. Chương 42, lột da. Lúc nãy, Triệu Văn Ngạn đã trải qua cảm giác bị hai tay của Phạn Dạ La hút đi hết những cảm xúc tiêu cực. Nhưng hiện tại, khi cơ thể đối phương dựa sát vào lưng y, y rốt cuộc mới hiểu ra, thì ra không thể hình dung cảm giác ban nãy bằng hai chữ mãnh liệt được. Đó chỉ là chút biến hóa cỏn con, nông cạn, chậm chạp mà thôi. Những gì y đang trải qua vào giờ phút này mới là núi kêu biển gầm, long trời lỡ đất. Phạn Dạ La giống như một cơn lốc khổng lồ, vừa quần quận dữ dội mà hút hết năng lượng xấu trong người y, lại vừa như một cơn sóng thần cao lớn, dễ dàng hủy diệt thứ tình cảm bệnh hoạn đối với Tô Phong Khê trong tim y, quấn đi tất cả những thứ xấu xa và bẩn thỉu đã hành hạ y suốt 5 năm qua. Mỗi một tế bào của y đều được thanh lọc, chỉ trong 10 giây được ôm ngắn ngủi, mà y như thể đã sống lại vô số lần và được thanh lọc vô số lần. Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi khó có thể diễn tả bằng lời. Y nghĩ, cả nửa đời trước và nửa đời còn lại cũng không có khoảnh khắc nào có thể khiến y xúc động hơn hiện tại. Khao khát được sống và được tự do của y đều được giải phóng. Y không kiềm chế được mà nhắm mắt lại, chuyên tâm ghi nhớ giờ khắc này. Cậu trai đang nhẹ nhàng ôm lấy y đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của y, đồng thời cũng là bộ giáp cứng cáp nhất giúp y chém đứt mọi ma chưởng và thẳng tiến về phía trước. Một tiếng dịu dàng dỗi cô ta đi của hắn thế mà lại khiến Triệu Văn Ngạn không kìm được cười khẽ. Y nghiêng đầu nhìn Phạn Dạ La bằng ánh mắt nóng bỏng, sau đó từ tốn kéo cà vạt của mình ra rồi cởi mấy nút áo trên cùng. Được, y dịu dàng đáp ứng, rồi nhìn về phía Tô Phong Khê. Ánh mắt nóng bỏng chuyên chú chợt trở nên lạnh lẽo hơn cả trời đông giá rét. Nỗi căm thù và ghê tởm trong mắt y thậm chí có thể ngưng tụ thành vật thật rồi tuôn ra từ mắt y. Tô Phong Khê ngạc nhiên nhìn hành động thân mật của hai người, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Chẳng phải trước nay Triệu Văn Ngạn vẫn luôn xa lánh Phạn Dạ La sao? Bây giờ là sao vậy? Sao lại ôm nhau thế kia, lại còn mập mờ như thế? Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng ngớ người. Không phải cháu trai rất mê đắm Tô Phong Khê hả? Bây giờ lại ôm ấp một chàng trai khác ngay trước mặt cô ta là sao? Có mới nới cũ hả? Người yêu mới dằn mặt người yêu cũ. Không lẽ ông đang xem phim truyền hình lúc 20 giờ hả? Ngoài hai trợ lý sinh hoạt đi theo ông thì còn có một đám cốt cán cấp cao chạy tới. Nhân viên làm việc ở tầng cao nhất này cũng không kìm được bản tính hóng chuyện, thế là lặng lẽ kéo đến. Lúc này, cửa phòng làm việc mở toang, mọi chuyện xảy ra bên trong đều bị đám đông bu ở cửa thấy hết. Việc Tô Phong Khê tới đây cũng không khiến người ta kinh ngạc, mà việc khiến người ta kinh ngạc chính là chàng trai thân mật ôm cổ Triệu Tổng kia. Cậu ta vậy mà là Phạn Dạ La. Phạn Dạ La từng khiến Triệu Tổng trốn còn không kịp, chật vật chịu không nổi. Cậu ta và Triệu Tổng ám độ trầm thương hồi nào vậy? Đá vậy còn đá chính cung nương nương Tô Phong Khê rớt đài luôn. Không, nhìn kỹ lại, ngoại hình của Phạn Dạ La thế mà không hề thua kém Tô Phong Khê vốn nổi danh xinh đẹp, thậm chí còn có một khí chất cao hơn một bậc. Tô Phong Khê không có vẻ bí ẩn, hắn có. Tô Phong Khê không có vẻ cao quý, hắn cũng có. Tô Phong Khê không có vẻ dịu dàng như ngọc, hắn có luôn. Hắn có mị lực siêu phàm như thế từ khi nào vậy? Phẫu thuật thẩm mỹ căn bản không thể đạt được hiệu quả như vậy. Hắn cứ như vậy là một người khác. Mọi người đều sửng sốt, biết không thể dây vào, nhưng vẫn rất muốn biết chuyện xảy ra tiếp sau, nên đành mặt dày ở lại. May mà ông Triệu đang rất sốc, quên luôn chuyện tẩy trắng cho cháu trai. Chẳng qua chỉ tháo cà vạt xuống, cởi mấy cái nút áo ra, nhưng Triệu Văn Ngạn lại như thoát khỏi mọi trói buộc, trông có vẻ hăm hở và sảng khoái, y nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện hỏi: Tô Phong Khê, cô yêu tôi à? Ông nội nhắm hai mắt lại, thầm mắng một câu không có tiền đồ, sắp bị người đàn bà này chơi chết luôn rồi. Vậy mà cháu trai vẫn cố chấp với cái vấn đề hết sức ngu xuẩn này. Yêu cái cù loi, tình yêu đích thực mà nỡ đẩy mày vào chỗ chết à? Tô Phong Khê chợt thả lỏng tâm trạng, mở miệng đáp ngay: Tất nhiên là em yêu anh. Triệu Văn Ngạn khẽ cười, tiếng cười lạnh lùng mà trào phúng. Nếu cô thật lòng yêu tôi thì tại sao lại quăng cái mớ bồng bông phim trường Tây Xuyên đó cho tôi? Sao lại đẩy tôi nhảy vào hố lửa đó thay cô? Cô có biết nếu tôi mua lại nó thì sẽ phải trả giá đắt thế nào không? Tôi sẽ tán gia bại sản, mất hết tất cả, thậm chí phải gánh một khoản nợ khổng lồ, rồi còn bị gia tộc vứt bỏ. Đừng lắc đầu. Triệu Văn Ngạn ngăn Tô Phong Khê đang định lắc đầu phủ nhận. Cũng đừng nói cô không biết. Việc Tô Phong Khê cô có thể dựa vào những thủ đoạn nham hiểm đó mà trèo lên tới địa vị ngày hôm nay cũng đủ để chứng minh cô không phải là con ngu rồi. Cô hiểu quá rõ cách thao túng, gieo vạ cho người khác và cả cách trèo lên nhanh chóng nữa. Cô không hề yêu tôi. Cô chỉ yêu tiền tài, quyền lực và địa vị của tôi thôi. Sắc mặt Tô Phong Khê bắt đầu trắng bệch, có đánh chết cô ta cũng không ngờ Triệu Văn Ngạn yêu cô say đắm lại vạch rõ sự thật, đập nát mặt nạ giả dối thế này. Không thể nào, sao lại như vậy? Sao mị lực của cô lại mất tác dụng rồi? Nghi vấn cuối cùng mới là thứ Tô Phong Khê lo sợ nhất. Ánh mắt Triệu Văn Ngạn nhìn cô ta không còn một chút nóng bỏng và say đắm nào, thay vào đó là cực kỳ căm ghét. Em... Cô ta định biện bạch vài câu, dùng giọng nói ngọt ngào và gương mặt nũng nịu tóm lấy trái tim người đàn ông này lần nữa, nhưng lại tiếp tục bị cắt ngang một cách lạnh lùng. Triệu Văn Ngạn, tôi không muốn nghe cô nói. Tôi biết rất rõ cô xem tôi là cái gì. Trong lòng cô, tôi cùng lắm chỉ là cục đá lót đường mà thôi. Từ lúc gặp Tô Phong Khê thì những năng lượng tiêu cực đó đã bắt đầu lũ lượt kéo đến. Chúng muốn tấn công phòng tuyến tâm lý của Triệu Văn Ngạn, mê hoặc đầu óc y, phá hủy lý trí y. Nhưng có Phạn Già La ở đây, những mánh khóe quỷ quái đó không hề có tác dụng. Triệu Văn Ngạn dựa vào sát phía sau, tay phải lặng lẽ cầm lấy một tay của Phạn Già La. Y có cảm giác bản thân không phải đang ngồi trên một chiếc ghế da, mà đang ngồi trong một tòa lâu đài kiên cố, không cần sợ hãi bất cứ yêu ma quỷ quái nào. Y lắc đầu cười nhạt, giọng điệu càng thêm khinh bỉ. Tô Phong Khê, đừng xem tất cả mọi người đều là đồ ngu, cũng đừng nhìn thấy mình có chút nhan sắc là có thể tung hoành ngang dọc. Vào lúc người khác không muốn tiếp tục khoan nhượng cô, thì trong mắt họ, cô chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cô có biết tại sao việc đầu tư ở Tây Xuyên của cô lại bị thất bại không? Bởi vì cô đã ngủ với một người đàn ông vốn không nên ngủ. Vợ của hắn ta rất có gia thế, người ta dành hơn một năm để bày ra cái bẫy này cho cô. Những quan chức cấp cao, những doanh nhân giàu có, những người môi giới mà cô từng tiếp xúc, tất cả đều là những kẻ lừa đảo do cô ta sắp đặt để diễn trò với cô. Đáng thương cho cô còn vì mị lực của mình mà hả hê đắc chí, cho rằng dự án ở Tây Xuyên chắc chắn sẽ một vốn bốn lời. Bị nhiều người như vậy thay phiên ngủ một năm, rồi còn mua vui cho chủ mưu đứng phía sau, nhưng đổi lại là chỉ một cái hố lửa. Cô nói xem cô có xứng hay không, có ti tiện hay không? Triệu Văn Ngạn nói với giọng cay nghiệt chưa từng có. Tôi thì thấy cô ti tiện kinh khủng. Tô Phong Khê lùi lại hai bước, vẻ mặt vặn vẹo như thể gặp quỷ. Cô ta chưa từng bị một người đàn ông nào sỉ nhục như vậy, sao Triệu Văn Ngạn lại dám? Sự thật chứng minh, Triệu Văn Ngạn chẳng những dám mà còn rất thích thú nữa. Y uống một ngụm nước, rồi đưa ra sau, muốn đút chút nước cho cậu trai Tuấn Mỹ đang ôm mình, nhưng lại bị đối phương từ chối. Y tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó cười lạnh nói. Thứ nhất, cô không có khả năng diễn xuất. Thứ hai, đài từ của cô quá tệ. Thứ ba, cô không hề có khí chất. Thứ tư, cô vừa ngu vừa giao tiếp kém. không có tôi nâng đỡ thì cô là cái thá gì? Rời khỏi tôi thì cô sống nổi trong giới giải trí chắc. Cô có biết netizen nói cô như thế nào không? Bọn họ gọi cô là ảnh hậu phá phim. Những tác phẩm hay chỉ cần rơi vào tay cô thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Cô diễn phim nào là banh phim đó. Tôi còn xót thay cho bọn họ nữa là cô chỉ giỏi chà đạp nghệ thuật, chà đạp khán giả. Ảnh hậu à? Cô đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nếu không có tôi bỏ tiền ra giúp cô xã giao thì cô có cửa nhận mấy giải thưởng đó chắc. Trầy trật mãi mới lấy được một cái cớ nghe có vẻ danh giá để đá cô sang Hollywood. Không cần nhìn thấy cái bản mặt cô hơn nửa năm, cô có biết tôi vui cỡ nào không? Nếu được, tôi chỉ hận không thể đá cô lên trời luôn. Tô Phong Khê nghiến răng nói với giọng run rẩy: Sao anh dám? Triệu Văn Ngạn lại tiếp tục cắt ngang cô ta. Cô nghĩ tôi không biết mối quan hệ mập mờ của cô với Tô Miên à? Cô nghĩ tôi không biết cô với cái tên Steven ăn chơi trác táng ở Mỹ thế nào à? Và cả những chuyện dâm ô của cô với Vu Nhất, Giang Càn, Viên Thiếu Xuân, Tống Chí, Đặng Văn Bân, Tiếu Hành Vĩ, còn mẹ nó, tôi biết rõ hết. Y một hơi nói ra một đống tên, tức thì khiến cả đám người hóng chuyện sốc tới óc. Thật sự không ngờ trên đầu Triệu Tổng lại xanh tốt như vậy nha. Nếu hôm nay là ngày tận thế, thì chỉ cần một mình Triệu Tổng là có thể xanh hóa cả thế giới luôn đó. Mọi người không khỏi đồng cảm, nhìn về phía Triệu Văn Ngạn, rồi quay đầu, dùng ánh mắt vi diệu nhìn Tô Phong Khê. Không ngờ là lá gan của ảnh hậu Tô lại lớn đến vậy, quay Triệu Tổng như dế luôn. Cô ta không phải xe buýt mà là nhà vệ sinh công cộng. Triệu Quốc An lão tiên sinh sắp tức điên lên. Ông vốn chỉ cho rằng ả Tô Phong Khê này hơi xấu xa, thích không từ thủ đoạn để trèo lên, nhưng không ngờ cô ta có thể tuyệt tình đến nước này, cắm sừng cháu ông rồi khiến nó tán gia bại sản để lấp đầy hố lửa của cô ta. Cô ta đào đâu ra mặt mũi lớn như vậy? Ông Triệu vẫn đang trong cơn tam bành. Triệu Văn Ngạn lại tiếp tục không chút nể tình mà mở miệng: Cô bẩn thỉu và kinh tởm cỡ nào, hẳn là cô tự biết rõ đúng chứ? Y cúi người, mở két sắt gắn tủ dưới bàn ra, lấy ra mấy chai thuốc, cười như không cười mà nói: Để tránh lên giường với cô, tôi đã liên tục uống thuốc chống trầm cảm trong 5 năm, vì nó có thể giúp tôi xua tan mọi ham muốn. Tôi thà tự thiến mình còn hơn phải va chạm vào cô, bởi vì cô quá dơ bẩn. Triệu Văn Ngạn mở nắp chai ra, hất hết thuốc vào mặt Tô Phong Khê, đoạn mỉa mai: Cô biết không, dòi bọ trong hầm phân thậm chí còn sạch hơn cô nhiều. Tôi thà ăn cứt còn hơn là đụng vô người cô. Cô nói xem, cô có đáng kinh tởm hay không? Còn mẹ nó, cô rất đáng kinh tởm. Gương mặt Tô Phong Khê hoàn toàn vặn vẹo, gân cổ lên, hét một cách điên loạn: Anh vẫn luôn lừa gạt tôi từ trước tới giờ. Anh không bất lực mà là do uống thuốc. Anh vẫn luôn diễn trò trước mặt tôi. Tôi không tin, tôi không tin, không thể nào như vậy được. Anh không thể thoát khỏi mị lực của tôi được. Tôi phải giết chết tên dị biệt như anh. Phụ nữ bình thường nghe được những lời lẽ tàn nhẫn này của Triệu Văn Ngạn cũng sẽ thấy khó chịu. Huống hồ là Tô Phong Khê vốn có lòng tự ái cực cao, cô ta không thể chịu nổi dù chỉ một chút trái nghịch. Mà sự trái nghịch này còn đến từ một người đàn ông, người đàn ông mà cô ta tự cho rằng đã hoàn toàn khống chế và đùa bẩn trong tay từ lâu. Cô ta coi Triệu Văn Ngạn như một con chó, nhưng Triệu Văn Ngạn lại cảm thấy cô ta thua cả dòi bọ. Đã vậy còn nói thà ăn cứt còn hơn là đụng vào người cô ta. Điều này là chênh lệch cỡ nào, sỉ nhục cỡ nào, mất mặt cỡ nào. Tô Phong Khê quay đầu lại, trông thấy nụ cười chăm chọc cùng ánh mắt khinh bỉ của ông Triệu và những người khác, chỉ thấy sắp giận điên người. Cô ta vốn tưởng rằng khoảng thời gian ở cô nhi viện đã là khó khăn và đau khổ nhất, nhưng không ngờ qua nhiều năm, chỉ hơn 10 phút trong phòng làm việc của Triệu Văn Ngạn lại còn gian nan hơn 19 năm ở cô nhi viện. Mặt mũi của cô ta, danh dự của cô ta, đời tư của cô ta, tất cả đều bị Triệu Văn Ngạn lột cho không còn một mảnh, hơn nữa còn đặt dưới chân mà hung hăng chà đạp.